Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1258, lần đầu giao phong. Hoàng Siêu vẻ mặt ngưng trọng đè lại trác cánh tay, cả người phát sinh ba động, thoạt nhìn vô cùng cố sức. Ở mấy giây phía sau, hắn biến thành trác bộ dáng. Hình tượng này vẫn còn bất ổn định. Bộ dáng của hắn giống như là trong gương biến dạng trác. Rivian, Raven, thấy như vậy một màn, hé miệng cười trộm, nàng biết Hoàng Siêu có thể trong nháy mắt biến hóa. Bây giờ hành vi gọi kia cái gì? Giả heo ăn thịt hổ. Nàng không phải minh bạch vì sao giả heo có thể ăn lão hổ. Nhưng cái này không ảnh hưởng nàng an tĩnh xem náo nhiệt. Hoàng Siêu có vẻ vô cùng cố sức. Mà mọi người tại đây đều phát ra kinh hô. Hoàng Siêu duy trì cái này hình thái hơn 10 giây. Buông lỏng ra chắc cánh tay. Sau đó hình thái một cơn chấn động. Lại biến thành hắn Supata Hero bộ dạng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy xiếc. Ngồi ở góc tường bàn tử phụ trách siêu tự nhiên sự vật. Vẫn chịu đồng liêu khinh bỉ. Lúc này lại thấy được sinh hoạt hy vọng. CIA nhân đang thán phục phía sau thầm nghĩ, cái này năng lực không có ích lợi gì, hắn muốn bắt lấy một người khác biến thành dáng vẻ của hắn. Nhìn hắn dáng vẻ còn cực kỳ cố sức, không có gì uy hiếp, Mora thủ trưởng nói ra, được rồi, chúng ta đã xác nhận cái này thế giới có dị nhân tồn tại. Ta nghĩ các ngươi được lưu lại, chờ chúng ta nghĩ ra an bài phương thức của các ngươi. Bàn tử đứng lên nói ra, ta tới mang đi bọn họ. Cái này cực kỳ tuyệt vời. Hoàng Siêu hữu hảo với hắn gật đầu. Chắc ở Hoàng Siêu trong lòng nói ra, người anh em làm được xinh đẹp. Ta phát hiện ngươi cẩn thận cực kỳ có cần phải. Nếu như là Riven, Raven, nàng có thể sẽ đem đây hết thảy làm hư. Hoàng Siêu trả lời, cho dù như vậy, bọn họ đối với chúng ta vẫn có kiêng kỵ, làm dị nhân triển lộ lực lượng cường đại, cũng rất dễ dàng bị người đương quyền coi là không ổn định đối tượng. Muốn cẩn thận, chắc, bàn tử chủ quản mang theo Hoàng Siêu đám người ly khai. Dọc theo đường đi phi thường nhiệt tình cùng bọn họ nói chuyện. Bàn tử bởi vì tin tưởng dị nhân tồn tại, nhiều năm như vậy vẫn chịu đến khinh bỉ. Bây giờ thấy Hoàng Siêu đám người chân thực tồn tại, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn cảm tạ Hoàng Siêu đám người giúp hắn đại ân. Bàn tử bản thân đối với dị nhân tràn ngập hiếu kỳ cùng tán thưởng. Tâm tính của hắn vô cùng bình thản, một cái có trống trải lòng mang tiếp nhận dị nhân ra hỏa. Hoàng Siêu vỗ vỗ bả vai của hắn, người anh em hôm nay là cuộc sống an nhàn của ngươi. Ta thấy thiện ý của ngươi, cho nên về sau ta bảo kê ngươi. Bàn tử hai tay treo giữa không trung sửng sốt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ tới giống như Supata Hero loại này ăn tĩnh mỹ nam tử. Vậy mà lại làm ra loại này khoe khoang tuyên ngôn. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi, ngươi vì sao như vậy điêu? Nhưng Hoàng Siêu trong ánh mắt thành khẩn, để hắn chỉ có thể nói một câu. Cảm ơn, CIA xác định tiếu du thuyền vị trí. Bàn tử chủ quản dẫn dắt trác đám người leo lên tuần tra hạm. Ở màu trắng trên du thuyền, Eric mới từ trong nước leo lên. Đã bị trên du thuyền ba người phát hiện. Tiếu dối trá theo sát hắn hàn huyên. Mà White Queen Emma thì tiến nhập trong đầu của hắn. Để đầu hắn bộ phận đau nhức đánh mất hành động năng lực. Theo Emma phất tay một trường, Eric bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi trong nước, thiếu vẻ mặt tiếc nuối, vẻ mặt nụ cười dối trá. Xách xách xách, Emma, chúng ta không phải tổn thương hại đồng loại của chúng ta. Thật giống như hắn cỡ nào bảo hộ dị nhân, hoàn toàn không phải Guta vì bức bách Eric sử dụng năng lực. Ở trước mặt hắn bắn chết mẹ của hắn. Hắn lại đang Eric thân thượng tiến hành một hệ liệt nghiên cứu. Để Eric thống khổ bất kham, lúc này hải ngạn cảnh vệ đội xuất động. Tiếu Hướng bọn họ giang hai tay ra, phách lối nói ra, hiện tại xếp hàng bắt đầu rồi. Em mà tựa đầu Lạc Hướng Hải Ngạn cảnh vệ đội thuyền, cảm giác được Trác thăm dò, ta tìm không được Tiếu. Cái này từ chưa có phát sinh qua. Trác biểu tình có chút khẩn trương, tay trái vươn ra hai cây tay, theo lấy huyệt thái dương cảm giác đối diện tình huống. Hắn cau mày nói ra, nơi đó có người che giấu ta cảm giác, ta muốn bên kia trên thuyền có một giống như người của ta. Giống như ngươi, xin lỗi, một cái độc tâm giả, khó có thể tin, ta cũng có thể cảm giác được nàng tiến nhập đầu óc của ta. Xin lỗi, ta hiện tại không giúp được các ngươi được dựa vào chính mình. Trác xin lỗi nói, Hoàng Siêu Đốc định nói ra, có ba người trên bong thuyền, còn có một người ở trong nước, bọn họ không phải cùng nhau. Trác kinh ngạc một lần nữa, cảm giác. Hắn ngạc nhiên nói, hắn nói không sai, còn có một người, ngươi làm sao làm được? Cái kia độc tâm giả đều che giấu ta. Mora cùng ban tử chủ quản cũng chấn động hám địa nhìn Hoàng Siêu. Ông trời của ta a, lẽ nào các ngươi không biết dùng ống nhòm? Hoàng Siêu báo cho biết một dưới vật trong tay. Mora cùng ban tử chủ quản liếc mắt, cảm thấy Hoàng Siêu bức cách một cái phi thường 10W. Đồng thời đối với thông minh của mình sản sinh hoài nghi. Hoàng Siêu trong nháy mắt khôi phục nghiêm túc, dùng thanh âm nặng nề nói, quá qua loa, bọn họ cùng Mỹ quân một cái cao cấp tướng lĩnh mất tích có quan hệ. Nếu như đây thật là ba người bọn họ làm, cái kia bọn họ năng lực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đang nói, đối diện Long Quyển Phong ở trên tay nặn ra lưỡng đạo khí toàn, đem bọn họ vứt xuống ngoài khơi. Khí toàn lập tức hóa thành cuồng bạo Long Quyển Phong, đem Hải Ngạn cảnh vệ đội cano hất bay đến trên không trung. Oh my god, Mora cùng ban tử chủ quản thấy như vậy một màn sợ ngây người. Mà Trác biểu hiện cũng không còn tốt đến cầm đi. Hắn lần đầu tiên chứng kiến như vậy trực tiếp lực lượng. Khó có thể tưởng tượng, cái này dĩ nhiên cũng là một người có thể tạo thành hiện tượng. Mà sau đó Eric biểu hiện càng là kinh người. Rơi xuống nước sau Eric hiểu khuyết điểm của mình. Hắn trong nước luôn khởi mỏ neo. Trọng mỏ neo cùng xiềng xích tại hắn dưới sự khống chế biến thành vũ khí đáng sợ. Đem du thuyền trên bong kiến trúc chặn ngang chặt đứt, xiềng xích cắt đứt du thuyền hoa lệ bằng gỗ kết cấu, dẫn phát liên miên không dứt bạo tạc. Eric tiếng nước điên cuồng hét lên, đem du thuyền từ trung ương vừa bổ lưỡng đoạn. Tiếu Hòa Emma vội vội vàng vàng chạy vào tàu ngầm, du thuyền phía dưới mở ra, phóng xuất ra núp ở bên trong tàu ngầm. Bọn họ nhanh chóng lặn xuống. Eric phí công muốn phải bắt được hắn, lại chỉ có thể bị tàu ngầm kéo đi. Hắn ngay từ đầu còn ở trên mặt nước, theo tàu ngầm dần dần lặn xuống, Eric cũng chìm vào trong nước. Hắn lại cắn chặt răng không muốn thả tàu ngầm đi. Trác Tiêu vội kêu lên, trong nước còn có một người. Dừng lại, khiến nó đi, khiến nó đi. Hoàng Siêu liếc một cái bàn tử. Các ngươi không có chuẩn bị phong tỏa thủ đoạn. Bàn tử cái chán toát ra một giọt mồ hôi. Liên quan tới dị nhân thôi chắc vốn là không biết bao nhiêu người chống đỡ. Cho nên hắn lấy chính mình quyền hạn, cũng liền điều tập chút đặc công cùng Hải Ngạn cảnh vệ đội. Không có còn lại phong tỏa thủ đoạn. Hoàng Siêu thoải mái hắn nói, cái này không phải của ngươi sai. Cái này muốn trách những cái này cố chấp quan liêu. Bàn tử cảm nhận được tâm linh ấm áp, cảm giác giống như là bị thủ trưởng coi trọng, một cái tràn đầy nhiệt tình. Trác chứng kiến mệnh trung chú định tốt bạn gây gặp nạn, khàn cả giọng hô to, mau dừng lại. Hắn vội vội vàng vàng xuống phía dưới chạy đi. Hoàng Siêu nói, ta giải quyết cái này. Hắn thả người nhảy nhảy xuống nước, trực tiếp quấn tới Eric bên cạnh. Hoàng Siêu câu ở Eric cổ. Lúc này Trác lo lắng ở trong lòng hai người hô to, dừng lại, khiến nó đi. ta biết chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng là ngươi sẽ chết chìm. Lãnh Tĩnh, Eric, Tĩnh Hạ Tâm Lai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.